Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, huynh đệ gặp lại. Cổ Ngu Lưng nghe được đối phương xưng hô, cũng là sửng sốt một chút, chợt cũng là nhận ra trước người người là ai. Tiêu Thần, đã lâu không gặp, ở Tịnh Liên yêu hỏa một chuyện sau. Hắn từ Cổ Nam Hải trong miệng biết được Tiêu Thần chuyện tình. Chẳng qua là khi lúc hắn càng lo lắng ở lại yêu hỏa không gian bên trong con gái. Tạm thời đem Tiêu Thần chuyện đặt ở sau đầu. Trước mắt, ở nhìn thấy Tiêu Thần sau khi, Cổ Nguyên không khỏi sinh ra mấy phần thất vọng cảm khái tâm ý. Tính ra, lần trước nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm, vẫn là ngàn năm trước. Ngay lúc đó đối phương là đi theo Tiêu Huyền phía sau. Hiện nay, Tiêu tộc đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Năm đó cố nhân cũng là càng ngày càng ít. Cổ Nguyên, ngươi đến đây làm cái gì? Tiêu Thần ngữ khí có chút lạnh lùng. Hắn từ trước đến giờ là một làm theo ý mình người. Khi biết Tiêu tộc bị diệt sau, Tiêu tộc hết thảy đều bị cổ tộc toàn bộ tiếp thu. Đối với Cổ Nguyên, hắn đương nhiên không có gì sắc mặt tốt. Cổ Nguyên giơ tay lên, khi hắn trong lòng bàn tay, hồn diệt sinh linh hồn thể còn đang giãy giụa. Ta là vì hắn mà đến. Như ta dự liệu, hồn tộc đang tìm không tới các ngươi Tiêu tộc tâm tích sau. Đã đem ánh mắt đặt ở Tiêu Chiến bên người người trên người. Có điều, chỉ sợ cũng liền hồn tộc người cũng không có ngờ tới. Ở đây, vẫn còn có như ngươi vậy một vị cường giả tọa trấn. Cổ Ngu Ân ở đoán được hồn tộc mục tiêu kế tiếp. Sau, liền lập tức mang theo Huân Nhi, Lôi Doanh, Viêm Tẫn ba người một đạo nhanh chóng hướng về nơi này tới rồi. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy như vậy một màn. Tiêu Thần thực lực, e sợ liền hồn thiên đế đều không có ngờ tới đi. Nếu không thì hắn là sẽ không phái ra hồn diệt sinh, mà là sẽ phái ra càng người mạnh. Hừ, đối với Cổ Nguyên tán thưởng, Tiêu Thần không chút phật lòng. Nếu như là người bình thường lời khen ngợi cũng là thôi. Nhưng ở Cổ Nguyên trước mặt, hắn mà khi không lên cường giả, lời này đi qua Cổ Nguyên chi khẩu nói ra, giống như là đang giễu cợt. Tiêu Thần tiền bối, người cũng biết Tiêu Chiến thúc thúc ở đâu. Huân Nhi tiến lên, hướng về Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần đối với Cổ Nguyên không có gì sắc mặt tốt, nhưng đối với Huân Nhi, nhưng là mặt lộ vẻ ôn hòa biểu hiện. Dù sao cũng là ở yêu hỏa trong không gian từng có tiếp xúc, mà cuối cùng Huân Nhi dứt khoát quyết nhiên ở lại yêu hỏa không gian. Muốn làm bạn Tiêu Chiến chuyện hắn cũng là xem ở trong mắt. Tiêu Thần hướng về Huân Nhi nói, hắn sớm chút thời điểm đi tới thú vực. Thú vực, Cổ Ngu Lực cùng Lôi Doanh, Viêm Tẫn đẳng nhân hai mặt nhìn nhau. Cho nên nói, muốn tìm được Tiêu Chiến, còn phải đi một chuyến thú vực sao? Huân Nhi hướng về Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần tiền bối có thể có biện pháp liên lạc với Tiêu Chiến thúc thúc. Dù cho Tiêu Chiến thúc thúc giờ khắc này khả năng có chuyện quan trọng, nhưng nàng phải đem hồn tộc đã tập hợp đủ 7 khối đà xá cổ đế ngọc chuyện tình nói cho Tiêu Chiến. Hồn tộc vì đoạt được cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc, dù sao cũng là không chừa thủ đoạn nào. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Cổ Nguyên đẳng nhân, cũng là ý thức được sự tình không giống bình thường. Lập tức, Cổ Nguyên đẳng nhân liền đem Viêm tộc, Lôi tộc còn có cổ tộc đà xá cổ đế ngọc tất cả đều bị hồn tộc cướp đi một chuyện cáo chi Tiêu Thần. Thêm vào trước kia bị diệt tam tộc, hồn tộc trong tay đã có 7 khối đà xá cổ đế ngọc rồi. Không nghĩ tới, các ngươi liền một khối ngọc không thủ được. Tiêu Thần nhìn trước mắt ba vị tộc trưởng, thẳng thắn nói, Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn đều có chút sắc mặt không vui, nhưng không có phản bác, bởi vì đây là sự thực. Đúng là Tiêu tộc sa sút đến nay đã có thời gian ngàn năm, trong tộc cũng không có cái gì cường giả, nhưng từ đầu đến cuối đem đà xá cổ đế ngọc bảo tồn ở trong tay. Thậm chí ngay cả hồn tộc cũng không tìm tới tung tích của bọn họ. Phần này bản lĩnh, bọn họ đúng là khâm phục. Tiêu thần tuy rằng giễu cợt mấy người, nhưng đi qua bọn họ chi khẩu, cũng tước được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối với hồn tộc, đối với hồn thiên đế, hắn cũng không có hảo cảm gì. Trước tiên không nói hồn tộc năm đó vốn là tiêu tộc kẻ địch. Tiêu tộc diệt, lại cùng hồn tộc có trực tiếp quan hệ. Tiêu thần tự nhiên cũng không muốn hồn thiên đế âm mưu thực hiện được. Lại càng không nguyện nhìn thấy hắn trở thành đấu đế. Liền, hắn xoay tay trong lúc đó, lấy ra một cái không gian thẻ ngọc. Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh ba người sững sờ. Khá lắm, bọn họ đều quên còn có không gian thẻ ngọc tồn tại. Cũng là, Tiêu Chiến mặc dù rời khỏi, nhưng hắn khẳng định vẫn là sẽ cho bên người người lưu lại không gian thẻ ngọc. Tiêu thần lúc này bóp nát không gian thẻ ngọc. Tiếp theo xiếp, không gian chi lực tràn ngập, ở trong hư không mở ra một con đường, hướng về nơi nào đó lan tràn mà đi. Nhưng mà, ở trên không lực lượng đến phần cuối thời điểm, lại gặp phải đến cách trở. Hả, Cổ Nguyên đã nhận ra tất cả những thứ này, đang muốn ra tay đem cuối cùng chướng ngại cho đánh nát. Mạnh mẽ thông suốt không gian, đi hướng về Tiêu Chiến bên người. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, cuối cùng trở ngại liền chính mình biến mất rồi. Không có chờ đầu kia Tiêu Chiến lại đây. Con này Cổ Nguyên cùng Lôi Doanh, Viêm Tấn đẳng nhân không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được Tiêu Chiến. Lúc này theo tấm này mở đường hầm không gian, hướng về một đầu khác mà đi. Huân Nhi cùng Tiêu Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng là trước sau bước chân vào trong đó. Không bao lâu, bọn họ đi tới một mảnh mờ mịt trong không gian. Chỗ này không gian bên trong thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào. Bên trong càng có rất nhiều năng lượng thể. Nơi này là Thiên Mộ. Huân Nhi lúc này nhận ra đây là nơi nào. Cổ Nguyên cũng nhận ra nơi này là nơi nào. Cho nên nói, Tiêu Chiến một mực Thiên Mộ bên trong. Huân Nhi không phải nói trước kia hắn đã đi ra ngoài rời đi sao? Như vậy lần này, hắn là vào bằng cách nào đây? Cổ Nguyên mạnh mẽ linh hồn chi lực đảo qua, rất nhanh sẽ phát hiện tại Thiên Mộ bên trong nơi nào đó ngồi xếp bằng một bóng người. Nồng nặc thiên địa năng lượng hướng về hắn hội tụ mà đi. Bị hắn lấy thôn tính phương thức thu nạp, hắn không có đi ngẫm nghĩ Tiêu Chiến là thế nào tiến vào Thiên Mộ. Chuẩn bị hướng về Tiêu Chiến mà đi. Thiên Mộ bên trong một cái nào đó tồn tại, từ lúc Cổ Nguyên đám người đi tới nơi này sau, liền đã nhận ra bọn họ, cũng là hiện ra thân hình. Cổ Nguyên, các ngươi là tìm đến Tiêu Chiến. Đạo này bóng người thân mang một bộ thanh sam, mái tóc màu đen rối tung, có vẻ hơi hào hiệp bất kham. Tiêu Huyền, nhìn thấy đạo này bóng người sau, Cổ Nguyên bước chân dừng lại. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn cũng là mâu hiện vẻ kinh dị. Dù sao Tiêu Huyền tên tuổi thực sự quá mức vang rồi. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ ở Thiên Mộ bên trong. Bọn họ càng không nghĩ đến sẽ cùng Tiêu Huyền lấy như vậy một loại phương thức gặp mặt. Tiêu Huyền, đại ca, Tiêu Thần thanh âm của cũng là ở một bên vang lên. Thời gian qua đi ngàn năm, nhìn thấy chính mình anh họ lấy như vậy một loại phương thức tồn tại, Tiêu Thần không khỏi dậy lên nỗi buồn. Tiêu Huyền nghe được thanh âm này, không khỏi trách thủ nhìn lại, cũng là ngây ngẩn cả người. Ngươi là Tiêu Thần? Hắn đương nhiên có thể cảm giác được Tiêu Thần cũng không phải là người chết, cũng không phải năng lượng thể, mà là một người sống. Không ai từng nghĩ tới năm đó mất tích Tiêu Thần lại vẫn sống sót. Đương nhiên, cái này cũng là Tiêu Chiến sơ sẩy. Trước kia tiến vào Thiên Mộ bên trong, quên đem việc này báo cho Tiêu Huyền rồi. Sửng sốt một lúc, Tiêu Huyền không khỏi lớn tiếng cười nói. Tốt, thực sự là quá tốt. Ngươi còn sống, ta thực sự là thật cao hứng. Tiêu Thần còn sống, đối với hắn mà nói, xem như là một bất ngờ vui mừng. Anh em họ hai người gặp mặt, khó tránh khỏi là một trận hàn huyên. Hàn huyên sau khi Cổ Ngôn đưa ra muốn đi thấy Tiêu Chiến, Tiêu Huyền nhưng ngăn trở bọn họ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.